Ánh lửa mùa đông, chương 190, góc truyện audio.com, Lãnh Tiểu Dã đã bị bệnh. Bệnh rất nặng bởi vì cảm lạnh mà cô bị viêm phổi. Sốt cao hơn nữa còn mất máu, cả người đều mê man, vẻ vẹn 3 ngày cô dường như chỉ hôn mê nằm một chỗ. Cô mơ hồ nhớ được có người ghim kim cho kim tiêm lạnh như băng, cô theo bản năng trốn tránh nhưng lại bị một bàn tay ấm áp giữ lấy cúi đầu chửi rủa. Như một đứa trẻ được chăm sóc cô cảm thấy có người giúp cô tắm, giúp cô mặc quần áo. Đôi mắt đau rát không thể mở ra được, cổ họng đau khô đến nổi không nói ra tiếng, nhất là mỗi khi ho khan, giống như có một con dao nhỏ chém ngang cổ cô. Cũng may, mỗi lần cô khụ, hai tiếng, lập tức có một dòng nước đút vào miệng cô. Mãi đến hoàng hôn ngày thứ tư cả người cô toàn mồ hôi, rằng có mấy ngày với cơn sốt, đây là lần đầu tiên cô khôi phục nhiệt độ bình thường. Hoàng phủ Diệu Dương cầm lấy nhiệt kế trong miệng cô ra, nhìn nhiệt độ. 36.9 độ, nhìn thấy dòng số này, đôi mày nhíu chặt của anh rốt cuộc cũng giãn ra. 4 ngày, đây là ngày đầu tiên cô hạ nhiệt như vậy. Đem nhiệt kế cho nữ giúp việc, anh sờ cái trán ướt đẫm của cô, liền vươn tay vói vào chăn, trên người cô cũng tràn đầy mồ hôi. Hoàng phủ Diệu Dương cẩn thận bao bọc Lãnh Tiểu Dã lại, hai nữ giúp việc nhanh chóng thay toàn bộ giường mới khô ráo cho cô. Trong 4 ngày nay, những công việc này đã không biết được lặp lại bao nhiêu lần, động tác của các cô đã trở nên vô cùng quen thuộc. Một người giúp việc thay mền gối, người còn lấy một chiếc khăn lông khô mang đến, biết anh phải giúp cô lau mồ hôi, bọn họ chủ động lui ra ngoài. Lúc đầu, bọn họ chỉ thử chủ động làm những việc này, nhưng Hoàng phủ Diệu Dương không vui chỉ nói một chữ cút, từ trước đến giờ bọn họ chưa từng thấy anh xem một cô gái như báu vật thế này, ngay cả bọn họ cũng không được phép chạm vào cô. Tất cả công việc lau mồ hôi, thay quần áo, tắm rửa, mớm thuốc. Thậm chí sau mỗi 3 giờ, lại giúp cô thay băng vệ sinh một lần, toàn bộ đều do một tay anh làm. Dùng khăn lông cẩn thận lau sạch mồ hôi trên người cô, Hoàng phủ Diệu Dương nâng tay nhìn đồng hồ một cái. Nhìn đồng hồ chỉ 6 giờ, anh lập tức đứng dậy, đi tới toilet cẩn thận rửa sạch hai tay, lúc trở lại giường, chỉ thấy Lãnh Tiểu Dã mở to mắt nghi ngờ nhìn xung quanh. Em tỉnh rồi, thấy cô đã tỉnh dậy, giọng nói Hoàng phủ Diệu Dương lộ rõ niềm vui sướng. Lãnh Tiểu Dã thu hồi tầm mắt khỏi tấm rèm màu vàng, đây là đâu? Phủ bá tước, Hoàng phủ Diệu Dương nói xong, liền vươn tay, tới, vạch chăn trên người cô ra, đỡ lấy đầu gối cô. Anh, làm gì? Cô theo bản năng mở chân ra. Hoàng phủ Diệu Dương lắc lắc tempon trong tay, 3 tiếng rồi, thay. Lãnh Tiểu Dã xấu hổ, hoảng loạn đút chân vào chăn, để tôi tự làm. Giọng nói anh vô cùng nghiêm túc, không có chút mập mờ, em chưa rửa tay, sẽ bị nhiễm trùng đó. Cô vẫn không đồng ý tôi muốn đi toilet, cô chống tay đứng dậy, vạch chăn ra, vừa được một nửa cô bỗng phát hiện trên người mình không có mảnh vải nào cả. Quần áo tôi đâu? Hoàng phủ Diệu Dương xoay người, đi tới cạnh tủ, lấy cho cô một chiếc áo choàng tắm, đặt lên người cô. Mặc tạm đi tôi lập tức cho người chuẩn bị, vì cô bị bệnh nên đã mấy ngày rồi anh cũng chưa thay quần áo, lúc nào đứng cạnh cô, không có tâm trạng đi sắp xếp những việc này. Vươn tay vào ống tay áo rộng rãi, Lãnh Tiểu Dã nhanh chóng mặc vào, anh đưa tay giúp cô cột vạt áo lên. Thấy anh trước mặt không phải do cô không nhìn, mà ngược lại cô còn nhìn rất cẩn thận, lát sau cô liền phát hiện ra điều bất thường. Trên người anh vẫn là bộ quần áo kia, áo sơ mi trắng tinh xảo đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, trên cổ áo còn vươn lại nhiều vết bẩn. Con người màu lam sưng lên, hai bên gò má cũng bắt đầu có một lớp râu cằm mỏng, xem ra anh đã nhiều ngày không ngủ. Tôi đã đến đây mấy ngày rồi. Hoàng phủ Diệu Dương cột vạt áo cho cô thành nơ con bướm, hôm nay là ngày thứ tư rồi. Cách chương,